Chương 3. 655 rất tuyệt đáp lễ. Ha ha ha. Lục Dương từng môn Chu Thanh Quang đi đầu mang theo mấy tên Lục Dương cửa đệ tử đi tới. Xa xa liền nhìn thấy Mạc Thái Tử, vội vàng đi theo tiến lên làm lễ. Thái Tử Điện Hạ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mạc Thái Tử thần sắc nhạt nheo hướng hắn gật đầu ra hiệu. Thanh Quang môn chủ viên kia đại quang đầu, tại dưới trời chiều có vẻ mười phần lóa mắt cùng hắn mấy bước xa trung niên nam nhân, tướng mạo rất là thường thường, thanh âm mười phần to. Tại hạ ngày phúc cửa Ngũ Nhu Tử, gặp qua Thần Châu Thái Tử Điện Hạ. Ngũ Lực cũng biểu lộ phức tạp đi theo phụ thân hắn sau lưng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Mạc Liên cùng Tiểu Mục. Hai người này tại Lương Sa tiệm thuốc bên trong cho hắn ấn tượng, có thể nói là phi thường khắc sâu. Hồng Nguồn Gốc Đảo mấy vị kia ở đây tiểu phu thê hai bàn tay bên trong bị nhiều thua thiệt. Hắn mãi mãi cũng quên không được, Trương phu nhân trước khi chết bộ kia cổ quái bộ dáng. Nguyên lai, hai vị này đúng là Thần Châu tới Thái Tử cùng Thái Tử Phi A như thế thân phận hiển hách người, khó trách xuất thủ sắc bén như thế, nửa điểm cu nở dê không sợ gây phiền toái. Ngũ Lực cũng đột nhiên quay đầu đi, quả nhiên nhìn đến chạm ở sau lưng mình khoảng cách nửa bước Trương Không Hương. Lúc này con mắt thần nén giận gắt gao khóa chặt trên người Kiều Mục. Ngũ Lực cũng vừa định đề điểm vị này Trương tiểu thư, liếc trong mắt lại nhìn thấy trong chuồng heo một màn, ánh mắt lập tức trứng thẳng, trên đầu bộ lông cu nở dê suýt nữa đi theo nổ tung. Thiên gia ải, kia bị giam tại trong chuồng heo, vòng quanh vòng tròn lao nhanh, có thế không phải liền là xui xẻo kiến bình vương thế tử bản nhân a? Mấy người khỏe mắt không khỏi đi theo kéo ra. Này kiến bình vương gia thế tử cư nhiên như thế không may chỉ gặp hắn lúc này cùng người điên, luôn luôn vòng quanh bên trong vòng qua lại chạy, trong miệng phát ra hiển hách hồng hộp tiếng thở dốc. Đáng sợ nhất là, thế tử sau lưng vợ ơ y ma đi theo 10 đầu lao nhanh heo đám người ánh mắt cổ quái yên lặng nhìn nhau một chút, trong mắt đều toát ra mấy phần ngạc nhiên ý kiến bình vương thế tử đây là, thế nào đâu mặc côn chạy đại khái nửa cái mạng đều nhanh không có, hắn chỉ cảm thấy cùng ở sau lưng mình chạy heo bầy. Phi thường đáng sợ. Hắn cảm giác chính mình chỉ cần dám dừng lại, một giây sau đại khái đều có thể bị heo bầy cho xe ăn. Thế tử, Thế Thanh Quang vội vàng đi ra phía trước, cao giọng la lên hai tiếng, trơ mắt nhìn qua kiến bình vương thế tử từ trước mặt mình chạy chạy tới. Ngay phúc từng môn Chu Ngũ Nhu Tử, ngay cả vội vàng chuyển người đi, hướng về phía Mạc Liên vội vàng hành lễ một cái, điện hạ, không biết phải chăng là cùng thế tử trong lúc đó có hiểu lầm gì đó. Ngài đây là Mạc Thái Tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết cái gì, Thái Tử Phi chính cho Thế Tử đưa về lễ đâu. Một bộ ngạc nhiên không thấy qua việc đời bộ dạng, Mạc Liên quét mở miệng Ngũ Nhu Tử một chút, trong lòng không khỏi lướt qua một tia cười lạnh. A a a a, kiến bình vương Thế Tử bị heo bầy dọa phá gan chó, tung người một cái muốn bay vọt lên. Nhưng không ngờ thân thể mới treo giữa không trung, liền bị một cỗ cường hành khí lưu cho đánh hạ. Hắn suýt nữa trượt xuống đến heo bầy bên trong, tranh thủ thời gian dùng hai cây tay gắt gao đới ra hàng rào cửa, người treo ở trên hàng rào, trong miệng phát ra luôn miệng thét lên, không, đừng, đừng a để ta ra ngoài nhỏ đường tẩu, ngươi mau thả ta ra ngoài đường huynh Kiểu Mục đi lên trước mấy bước, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói, như thế nào đưa cho ngươi đáp lễ, ngươi không thích ra ai mẹ nó sẽ thích dạng này lễ a. Mặc Côn bị tàn phá nước mắt chảy ngang, hai tay gắt gao đới ra ở hàng rào cửa không thả. Hắn lúc này cũng đừng nói cái gì hình tượng không hình tượng.